y đạo quan đồ, chương 5 1011-2, không hài lòng, 2, gocchuyenaudio.com, người gọi điện thoại tới đầu tiên là Đỗ Thiên Dã đã nhận được lời mời của phía Bắc Cảng, mời hắn tới Tân Hải tham gia nghi thức lễ mừng cử hành cuối tuần. Đỗ Thiên Dã nói, Trương Dương, cậu đúng là không ra gì cả tổ chức lễ mừng, cậu không mời tôi, ngược lại để bí thư Hạng đề xuất lời mời, sao? Không muốn tôi tới à? Trương Dương cười khổ nói. Lão đại, anh cũng đừng làm khó tôi là cấp bậc gì, tuy rằng đã thành công bỏ huyện lập thành phố, nhưng tôi vẫn là cán bộ cấp ban huyện, anh là cấp bậc gì, tôi mời anh, đó không phải chẳng khác nào anh mời Tổng thống nước Mỹ tới thăm Giang Thành ư. Cũng không phải là cùng một cấp bậc, vứt bỏ quan hệ của hai ta không nói tới tôi nếu mời anh thì đó là bất kính đối với anh, bí thư Hạng mới đủ phân lượng. Nói tới đây hắn tạm dừng một chút, hình như bí thư Hạng cũng vẫn thiếu, anh là thường ủy tỉnh, hắn so với anh vẫn kém hơn nửa cấp. Đỗ Thiên Dã bật cười ha ha, thằng nhóc cậu, lúc nào cũng có lý do. Trương Dương nói, anh có tới không? Đỗ Thiên Dã nói, tới chứ, không nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, cho dù tôi không nể mặt cậu thì cũng phải nể mặt bí thư Hạng. Trương Dương nhất châm kiến huyết nói, chỉ sợ không chỉ có như vậy đâu, tỉnh trưởng Chu cũng tới, anh là nể mặt người ta. Đỗ Thiên Dã cười mắng, hỗn tiểu tử cậu làm như tất cả mọi người đều không có đức hạnh như cậu vậy. Trương Dương nói, chúng ta nói trước nhé, anh tới là tới, tôi chiêu đãi anh ăn uống miễn phí thì anh cũng đừng quên quà, với thân phận của anh, ngàn vạn không là gì, mà với quan hệ của hai tại, phần đại lễ này cũng không thể để người khác chê cười anh nhỏ nhen được, anh nói xem đúng không? Đỗ Thiên Dã nói, tôi nhổ vào, cậu đây là đang mời tôi ư, là vơ vét tài sản trắng trợn thì đúng hơn, tôi chưa bao giờ gặp anh như câu. Trương Dương nói, bởi vì tôi đặc biệt cái này kêu là nổi tiếng. Đỗ Thiên Dã nói, cậu là thằng mù đạp đúng cứt chó. Bí thư Đỗ, anh chú ý tố chất, đã là cán bộ cấp phó tỉnh rồi, mở miệng ngậm miệng cứ giống như là học sinh tiểu học ấy. Đỗ Thiên Dã cười nói, tôi là gặp ai nói vậy thôi, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, cậu nhất định phải làm tốt công tác tiếp đãi, nếu tôi không hài lòng, cẩn thận tôi nói xấu cậu trước mặt Hạng Thành. Trương Dương nói, lão đại à, anh thấy anh lợi hại hay là Hạng Thành lợi hại? Câu hỏi này tôi cũng không biết trả lời cậu thế nào. Trương Dương cười nói, anh so với Hạng Thành thì cao hơn nửa cấp, còn là thường ủy tỉnh, đến anh tôi còn không sợ, anh cho rằng tôi sẽ sợ Hạng Thành ư? Đỗ Thiên Dã cười ha ha, cuồng vọng, tôi nhắc nhở cậu, đừng có vểnh đuôi lên trời, không cẩn thận sẽ lộ chứng đấy, đến lúc đó thì mất mặt lắm. Trương Dương nói, anh là lãnh đạo không có tố chất nhất trong những lãnh đạo mà tôi đã từng gặp. Như nhau cả thôi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện trong cười đùa. Tần Thanh cũng gọi tới chúc mừng, nghe thấy giọng nói ôn nhu dễ nghe của Tần Thanh, Trương đại quan nhân lập tức mặt mày hớn hở. Tần Thanh nói, bí thư Trương, chúc mừng anh đã tiến được một bước lên trên sĩ đồ. Trương Dương nói, không phải là anh tiến bước mà là cả tập thể tiến bước, anh vẫn là anh của ngày xưa, vĩnh viễn không thay đổi trước em. Tần Thanh ôn nhu nói, ai nói không thay đổi, anh hiện tại đã là bí thư thị ủy rồi. Trương Dương nói, một cách xưng hô thôi, đúng rồi, em định. gocchuyenaudio.com, thường anh thế nào, giọng nói của Tần Thanh ở bên kia xuống, có chút ngượng ngập nói. Em hiện tại có chút muốn làm bí thư thị ủy rồi. Trương đại quan nhân trong lòng vui lắm, lập tức cảm thấy một cỗ nhiệt lực dâng lên giữa hai chân, Thanh mỹ nhân càng lúc càng đáng yêu, không ngờ lại di hoa tiếp mộc sử dụng lời nói kinh điển của mình lên chính mình, Trương đại quan nhân cười nói. Bí thư thị ủy ở đây này, em muốn làm thế nào thì làm. Tần Thanh xấu hổ không chịu nổi. Đáng ghét, không để ý tới anh nữa. Trương đại quan nhân hắng giọng nói. Này, bọn anh thứ bảy tuần sau tổ chức lễ mừng long trọng, anh chính thức gửi lời mời tới em, phía nội thành mới Đông Giang em giúp anh mời chủ nhiệm Lưu Bảo Toàn. Tần Thanh nói, được em nhất định sẽ tới. Cổ động tình lang là chuyện tất nhiên phải làm. Trương đại quan nhân lúc này mới cảm thấy làm lễ mừng có tính tất yếu, trên quan trường cũng phải chú ý nhân tình qua lại, không phải anh muốn khiêm tốn là khiêm tốn được, điện thoại chúc mừng liên tiếp được gọi tới, hơn nữa trên cơ bản đều là nhân vật trọng yếu, Trương đại quan nhân có chút ứng phó không nổi, bắt đầu từ cú điện thoại của Đỗ Thiên Dã, hắn không dừng nhận điện thoại chút nào, nhận điện thoại ước chừng hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng được yên tĩnh trong chốc lát, Trương Dương gọi Phó Trường Trinh tới, lúc vừa rồi, hắn tự mình gửi đi hơn 9 lời mời. Trương Dương tối nay khẳng định phải tới Xuân Dương, sáng mai là Thanh Minh, hắn phải cùng An Ngữ Thần tới tảo mộ cho An Lão Gia Tử, mình kính là cháu rể của người ta, ngay cả con cũng cùng An Ngữ Thần sinh ra rồi. Trương Dương dặn dò Phó Trường Trinh, trong lúc mình không ở Tân Hải, chuyện quan trọng thì cứ tới tìm Lưu Kiến Thiết. Hắn không bảo Chu Sơn Hồ đưa mình đi, tự mình lái chiếc Audi đó chuẩn bị tới Xuân Dương. Nhưng Trương Dương vừa rời khỏi trung tâm hành chính thì liền nhận được điện thoại của giám đốc điều hành tập đoàn Thái Hồng Cơ Nhược Nhạn. Tối hôm qua hắn ở Long Ngâm Các gặp Cơ Nhược Nhạn, có điều bọn họ không nói chuyện nhiều với nhau. Cơ Nhược Nhạn đề xuất gặp mặt với Trương Dương, nói là có chuyện quan trọng muốn thương lượng. Trương Dương lập tức liên tưởng đến chuyện Thái Hồng thiết lập phân nhà máy ở Bắc Cảng. Cơ Nhược Nhạn tìm hắn 89/10 là vì chuyện này, hắn không cân nhắc lâu liền đáp ứng ngay. Cơ Nhược Nhạn chọn nơi gặp mặt là quán cà phê ở khách sạn Kim Sắc Cảng Loan, nơi này là vật nghiệp của tập đoàn Hoa Quang. Trương Dương biết giao tình của Triệu Vĩnh Phúc và Tiêu Quốc Thành không phải bình thường, mơ hồ đoán được Triệu Vĩnh Phúc chọn Bắc Cảng là địa điểm thành lập phân nhà máy có thể có quan hệ nhất định với Tiêu Quốc Thành. Cơ Nhược Nhạn hôm nay mặc bộ quần áo nghề nghiệp đầy nữ tính, bên ngoài là áo khoác đen, bên trong mặc áo sơ mi trắng, đầu quấn búi tóc lộ ra vẻ vô cùng giỏi giang. Trương đại quan nhân bởi vì chuẩn bị tới Xuân Dương cho nên hôm nay chỉ mặc quần áo bình thường. Nhìn thấy Trương Dương đi vào cửa lớn của quán cà phê, Cơ Nhược Nhạn đứng lên cười khúc khích nhìn Trương Dương, chờ Trương Dương tới gần cô ta mỉm cười nói. Bí thư Trương thật đúng giờ. Trương Dương chỉ vào đồng hồ của mình, nói. Quan niệm thời gian của tôi luôn luôn rất mạnh. Sau khi hai người ngồi xuống, Cơ Nhược Nhạn nói. Bí thư Trương uống trà hay là cà phê? Trương Dương nói. Trà đi. Cơ Nhược Nhạn gọi cho hắn một. Góc truyện audio.com, Bình Bích Loa Xuân còn gọi cho mình một ly cà phê. Trương Dương nói, tôi buổi trưa còn phải đi ra ngoài, Cơ tiểu thư có chuyện gì thì chúng ta không ngại đi thẳng vào vấn đề. Cơ Nhược Nhạn cười cười cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, hai hàng lông mày dài nhỏ nhíu về phía giữa trán, sau đó nhanh chóng giãn ra. Tư sắc của Cơ Nhược Nhạn thuộc loại thượng thừa, nếu không cũng sẽ không khiến Lương Khang, một trong tam công tử của kinh thành thần hồn điên đảo. Cơ Nhược Nhạn nói, bí thư Trương, anh đã xem bản quy hoạch mà tối hôm qua anh cầm chưa? Trương Dương gật đầu nói, xem rồi, hơn nữa xem rất kỹ, bản quy hoạch đó hình như có một bộ phận liên quan tới Tân Hải của chúng tôi. Cơ Nhược Nhạn cười nói, anh rất tinh, Trương Dương nói, chuyện rõ ràng như vậy mà tôi còn không thấy thì sao có thể làm được bí thư thị ủy Tân Hải? Góc Thương Gia có dính 10 km vuông của Tân Hải chúng tôi, đây không phải là một con số nhỏ. Cơ Nhược Nhạn mỉm cười nói, trong nhân sinh thật sự là đầy sự trùng hợp, bí thư Trương, xem ra chúng ta có cơ hội hợp tác rồi. Trương Dương nói, theo ý của cô thì hình như chuyện này đã định rồi. Cơ Nhược Nhạn nói, Thái Hồng tiến hành khảo sát để thiết lập phân nhà máy ở Bắc Cảng đã khảo sát hơn 2 năm, chúng tôi đồng thời vào lúc khảo sát cũng đã tiến hành chọn nơi đặt nhà xưởng, lựa chọn góc Thương Gia cũng là kết quả đánh giá của chuyên gia của chúng tôi, hiện tại đã định ra sẽ xây dựng phân nhà máy ở Bắc Cảng, sau khi ký kết hợp đồng, chúng tôi lập tức sẽ khởi động xây dựng nhà xưởng. Trương Dương nói, hiệu suất cũng cao quá nhỉ. Cơ Nhược Nhạn nói, mục đích tôi hôm nay tìm anh là để thông báo chuyện này, bí thư Trương, chúng ta là lão bằng hữu, về sau Thái Hồng thiết lập phân nhà máy ở bên này, khẳng định sẽ hợp tác trường kỳ, hy vọng anh có thể ủng hộ chúng tôi trên phương diện chính sách. Trương Dương nói, Cơ tiểu thư, chuyện này chúng tôi trước tiên nói kỹ đã nhé, các cô có biết chuyện khu đất của góc Thương Gia đó chúng tôi cũng đã có quy hoạch không? Cơ Nhược Nhạn có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương, bí thư Trương, tôi không được nghe nói. Cô ta làm sao mà không được nghe nói cho được, thương trường như chiến trường, trước khi ra tay tất nhiên phải làm tốt biết người biết ta. Cơ Nhược Nhạn vô cùng hiểu rõ tình huống của khu đất góc Thương Gia. Trương Dương nói, khu đất của góc Thương Gia đã được tính vào trong khu bảo lưu thuế nhập khẩu Tân Hải, là khu vườn công nghiệp màu xanh trong tương lai, cũng là tổng bộ làm việc của xí nghiệp tương lai, tôi không thể thay đổi quy hoạch giao đất cho các cô mở nhà máy thép được. Cách Trương.